ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 93, khúc kỳ cùng đào tô 1, góc truyện audio.com. Dù sao thì, chính là không giống nha. Quả đào nhỏ đỏ mặt, cánh tay ôm eo Thẩm Mặc Trần không khỏi chặt hơn. Trong lòng nho nhỏ thầm nói, em cũng không có vói lưỡi vào trong miệng anh. Vậy thì coi như là anh hôn em trước đi. Thẩm Mặc Trần qua loa gật đầu, dừng một chút lại nói yên tâm đi anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ai muốn anh chịu trách nhiệm? Quả đào nhỏ cạn lời mà liếc trắng mắt, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Hôm nay lúc về đến nhà, quả đào nhỏ rất là ngạc nhiên khi nhận thấy hôm nay ba mẹ mình đều ở nhà. Từ khi ba mẹ Tô đã nhận định Thẩm Mặc Trần chính là con rể của mình, liền một lòng một dạ chuyên tâm vào công việc. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp không vất vả. Sau khi ba Tô thành lập công ty cho đến nay, ngắn ngủi chỉ 10 năm đã đưa từ một công ty nhỏ có 4-5 công nhân biến thành một công ty có quy mô khá lớn hơn 700 nhân sự. Công ty chủ yếu kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, cho nên hai người suốt ngày đi công tác, đi lại khắp nơi trong nước tìm nguồn cung cấp, nhận đơn đặt hàng, thường thì kéo cả giáo sư Thẩm đi theo làm thông dịch. Mà Nguyệt Phi lại bận rộn công việc của một nhân viên phòng kế toán, thường xuyên tăng ca đến khuya. Lại nói, thật ra nhiệm vụ trông giữ quả đào nhỏ vẫn luôn đặt trên vai Thẩm Mặc Trần. Ba, sao hôm nay ba tan làm sớm vậy ạ? Quả đào nhỏ trực tiếp nhảy bổ vào trong lồng ngực của ba mình, vẻ mặt vui mừng mà hỏi, ba có mua quà cho con đó, con nhanh về phòng xem thử đi. Vẻ mặt ba Tô đầy yêu thương xoa xoa đầu quả đào nhỏ, trầm giọng nói, quả đào nhỏ nghe xong lời này, lập tức chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng ra thất một chiếc laptop màu trắng đang nằm yên tĩnh trên bàn học. Hoa, ha ha, quả đào nhỏ đầy vui mừng, ôm laptop lên chạy thẳng xuống dưới phòng khác. Con cảm ơn ba, ha ha, ba Tô nhìn cửa ha hả nhìn sang mẹ Tô, rồi nhìn con gái mình nói ba đã cài đặt mạng Internet cho nhà mình rồi. Nghe nói bạn học các con bây giờ có trào lưu chat QQ. Ba cũng đăng ký một cái, đào tử nhớ nick của ba nha. Dạ, quả đào nhỏ nghe xong, liền ngạc nhiên một chút, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói con còn chưa có đăng ký đâu. Thẩm Mặc Trần cất xe đạp xong, đi vào cửa, ánh mắt của cậu dừng lại trên cái laptop đang nằm trong ngực cô. Nhìn quả đào nói vậy em đăng ký một cái đi, thuận tiện làm cho anh một cái nữa. À, cậu đào nhỏ gật đầu, coi như là đã đồng ý rồi. Ăn cơm chiều xong, quả đào nhỏ ăn vạ trong phòng Thẩm Mặc Trần làm bài tập xong xuôi, liền mở máy tính, suy nghĩ cách đăng ký QQ. Bài tập của Thẩm Mặc Trần tương đối nhiều, trong một lúc cũng chưa làm xong, liền không có quan tâm quả đào nhỏ. Hiệu suất của bé ngốc rất cao, sau một lát mày mò đã đăng ký xong hai tài khoản QQ. Có điều lúc đặt tên, quả đào nhỏ liền có chút do dự, nhìn qua Thẩm Mặc Trần đang múa bút bên kia, nghĩ nghĩ bèn hỏi chồng ơi, anh muốn nickname là gì? Tùy em. Thẩm Mặc Trần đầu cũng không nâng lên mà trả lời. À, quả đào nhỏ lại suy nghĩ, liền dựa vào tên của hai người bọn họ, tùy tiện đặt hai cái tên, sau đó treo nick, bắt đầu lên mạng lướt web. Một lát sau, Thẩm Mặc Trần làm bài tập đã xong, liền mò mẫm đi qua, nhìn thoáng qua màn hình máy tính cậu bé ngốc hỏi QQ của anh đâu. Ở đây nè, quả đào nhỏ click chuột nhấp vào icon chim cánh cụt dưới góc phải màn hình. Ý bảo Thẩm Mặc Trần nhìn một cái. Thẩm Mặc Trần nhìn giao diện QQ một cái thấy ba chữ, hắc thổ ca, nhất thời không nhịn nổi. Khóe mắt cùng khóe miệng thi nhau giật giật. Sao á, vẻ mặt đầy mong chờ của quả đào nhỏ nhìn cậu chờ đợi được khen thưởng. Nickname khó nghe, như vậy, em làm sao lại nghĩ ra? Khóe môi Thẩm Mặc Trần co giật, rốt cuộc cũng khó khăn mà mở miệng. Cách chương.